Kinh Tăng Chi, bài pháp thứ hai. Bây giờ mình sẽ ôm lại một chút của cái pháp bàn vừa rồi, đi sơ lại thôi, nói vắn tắt lại để nhớ lại. Thì lúc trước là mình nói về phẩm sắc, thì trong đó Đức Phật dạy là sắc thanh hương vị xúc của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông, và sắc thanh hương vị xúc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Đoạn 2 thì mình nói về năm triền cái. Năm triền cái là dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi hoặc. Thì năm triền cái này nó được nuôi dưỡng, nó phát triển bởi cái gì? Dục tham thì nó do tịnh tướng, nhìn thấy tịnh tướng thì dục tham sẽ phát triển, nhìn thấy đối ngại tướng thì sân sẽ phát triển. Còn hôn trầm với thụy miên thì nó sẽ phát triển do cái việc ăn quá no và tâm không có hân hoan, biến nhát, chán nản, thụ động và trạo hối. Thì nó phát sinh là do cái tâm không tịnh chỉ. Thì em muốn nhấn mạnh lại một chút cái đoạn này, đó là tâm không tịnh chỉ nghĩa là tâm không có định, cái tâm phóng dật đó. Tại vì tịnh chỉ tức là định, tức là gom tâm về một đề mục. Thì khi mình không gom tâm về một đề mục, tâm nó phóng đi bắt cảnh này cảnh kia, thì Đức Phật nói đó là cái tâm phóng dật. Mà Đức Phật dạy như vậy, phóng dật, không phóng dật. Phóng dật là đừng phóng dật là đừng chết, không phóng dật đừng sống. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Thì Đức Phật dạy rằng là cái sự phóng dật thì giống như là chết rồi, là mình cứ phải sanh tử hoài luôn, mình không bao giờ mình đạt được đến cái sự bất tử hết. Thành ra là, và cái sự phóng dật thì mình sẽ làm những cái hành vi sái quấy, đưa đến sự hối hận. Cho nên là phải có cái tâm định, là tâm mà mình gom tâm vào làm một thì mình mới không có bị cái trạo hối, là sự hối hận. Và triền cái thứ năm là nghi hoặc. Nghi hoặc nó là do không có như lý tác ý. Và năm cái triền cái này đó, nó sẽ bị đoạn trừ bởi những pháp nào? Thì thứ nhất là đối với lại dục tham, thì để đoạn trừ nó mình phải quán bất tịnh, như lý tác ý, quán bất tịnh. Đối với lại sân thì mình phải như lý tác ý mà niệm rải tâm từ. Đối với hôn trầm thụy miên thì mình cần phải tinh cần giới và dũng mãnh trong cái việc giữ giới, và để mà ngăn ngừa, để mà đoạn trừ cái trạo hối thì mình phải thiền định. Và để mà nghi hoặc, diệt trừ cái nghi hoặc thì mình phải như lý tác ý hay khé tác ý. Đó là những gì mà mình đã đi qua cái đoạn trước. Rồi bây giờ tới ngày hôm nay là phần ba la mã, là phẩm khó sử dụng. Tâm không tu tập. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác lại khó sử dụng như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, khó sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác lại dễ sử dụng như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, dễ sử dụng. Có nghĩa là cái tâm mà có tu tập thì nó sẽ trở nên nhu nhuyến và mềm dẻo như là đất sét. Mình muốn nó làm những cái thiện pháp, làm những cái hành vi thiện thì rất là dễ dàng. Còn những cái tâm mà không có tu tập thì nó sẽ vùng vẫy và nó chống cự một cách dữ dội. Ví dụ như là Đức Phật nói, khi mà tâm nó thích thú trong cái dục lạc, nó thích đắm mình trong dục lạc, giống như là cái cá mà thích thú bơi lội trong nước vậy đó. Khi mà lấy tâm ra khỏi dục, là ngăn cho tâm không có tiếp cận, không có tiếp xúc với dục lạc, thì tâm nó vùng vẫy một cách dữ dội, giống như là con cá mà mình lấy nó ra khỏi nước, nó cũng vùng vẫy một cách dữ dội như vậy. Thì khi mà tâm có tu tập thì nó sẽ nhu nhuyến, dễ uốn nắn, không có vùng vẫy kháng cự, chống cự một cách mãnh liệt. ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn. Như tâm không được tu tập, tâm không được tu tập đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như tâm được tu tập, tâm được tu tập đưa đến lợi ích lớn. Thì cái tâm mà được tu tập thì sẽ làm những cái thiện pháp, sẽ giữ giới, sẽ thực tập định, thực tập tuệ, và tất nhiên là nó sẽ đưa đến lợi ích lớn rồi. Còn một cái tâm mà không được tu tập thì nó chỉ thích phóng dật, nó chỉ thích đắm vào trong dục lạc, nó chạy đi, nó tìm kiếm ngũ dục, và nó làm những cái chuyện mà bất bất thiện. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa lợi ích lớn như tâm. Đoạn này đọc rồi. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ. Tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa đến lợi ích lớn như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, đưa đến lợi ích lớn. Thì giống như Đức Phật đã nói á, bản chất của tâm nó là trong sáng, trong sạch và thanh tịnh. Nhưng mà do các tâm sở, nó những cái tâm sở mà cấu uế đó, nó bám vào tâm, nó làm cho tâm trở nên ô nhiễm. Cho nên cái việc mà tu tập tâm, tức là gỡ những cái tâm sở mà ô nhiễm, như là tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si, tâm sở kiêu mạn, rồi ganh tị, tất cả những cái tâm sở ô nhiễm đó đó, thì gỡ ra, thì như cái bản chất trong sáng của tâm nó sẽ được hiển lộ ra. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác lại đưa đến lợi ích lớn như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến lợi ích lớn. Thì Đức Phật đang giảng là nếu mà cái tâm có tu tập mà được làm cho sung mãn, tức là mình phát triển cái tâm của mình lên á, làm cho tâm nó tiến bộ lên, thì nó sẽ được đưa đến lợi ích lớn, và ngược lại thì nó là không có đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đem lại đau khổ như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, đem lại đau khổ. Ta không thấy một pháp nào khác đem lại an lạc như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại an lạc. Như vậy rằng là một cái tâm nếu mà không có được tu tập mà được phát triển lên thì nó sẽ đem đến khổ đau. Và nếu cái tâm mà nó được có sự tu tập thì được làm sung mãn lên thì nó đem lại an lạc. Cái đoạn này em cho rằng là rất là quan trọng, đoạn này vô cùng quan trọng, tại vì nó liên quan đến hạnh phúc và đau khổ của con người, của chúng sanh, không phải trong một kiếp mà trong rất là nhiều kiếp. Thì Đức Phật nói cái pháp gì mà khiến mà đem lại cho đau khổ, đó là cái tâm. Khi mà cái tâm thứ nhất không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, không được làm cho sung mãn, thì nó sẽ đem lại đau khổ, đau khổ lớn. Còn cái tâm mà có sự tu tập, được làm cho hiển lộ, được làm cho sung mãn, thì nó đem lại an lạc. Mà tu tập tâm là bắt đầu bằng cái việc mà giữ giới, rồi sau đó tu tập tâm bằng là định, rồi từ định sẽ đưa đến tuệ, nghĩa là giới định tuệ. Tu tập cái giữ giới là nó chưa thực sự là nó tu, cái tâm lúc đó chưa được tu tập, tại vì giới là nó chỉ ngăn ngừa thân và tâm khỏi các ác bất thiện pháp thôi, còn tâm thì chưa được tu tập. Để mà tu tập tâm thì bắt buộc là phải thực tập định và tuệ. Hết cái phẩm khó sử dụng. Định ở đây á, định ở đây á là định, định ở đây á là có 40 đề mục của có 40 đề mục của thiền định mà Đức Phật dạy. Thì trong 40 đề mục đó có 30 đề mục đưa đến an chỉ định và 10 đề mục đưa đến cận định, tức là không đạt được tới cái mức định. Thì như vậy thì cái cận định thì chưa có chứng được những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì những cái trong các đề mục mà đưa đến an chỉ định đó, thì đề mục mà chư Bồ Tát rất là tán thán là đề mục niệm hơi thở, thiền niệm hơi thở. Trong đó có nhiều cái đề mục khác nữa. Rồi trong cái 10 cái đề mục mà đưa đến cận định thì trong đó có là rải tâm từ, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng gì đó. Rồi bây giờ bốn la mã phẩm không điều phục. Hồi nãy là tâm không tu tập, thì bây giờ tới cái phần là tâm không điều phục. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn như tâm được điều phục. Tâm được điều phục đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn như tâm không được hộ trì. Tâm không được hộ trì đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như tâm được hộ trì. Tâm được hộ trì đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn như tâm không được phòng hộ. Tâm không được phòng hộ đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như tâm được phòng hộ. Tâm được phòng hộ đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn như tâm không được bảo vệ. Tâm không được bảo vệ đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như tâm được bảo vệ. Tâm được bảo vệ đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, đưa đến lợi ích lớn. Đây là một cái đoạn rất là quan trọng. Tại vì điều gì đưa đến lợi ích lớn và bất lợi lớn, thì Đức Phật nói đưa đến bất lợi lớn, Ngài không thấy một cái pháp nào khác mà đưa đến cái bất lợi lớn bằng cái việc là không có điều phục tâm, hộ trì cho cái tâm, phòng hộ tâm, bảo vệ tâm. Khi cái tâm mà nó không được điều phục, tức là không được huấn luyện, tâm mà nó chỉ có thích làm cái điều mà nó thích thôi, nó chạy rong chạy rủi chạy đông chạy tây tìm kiếm cái nọ kia để thỏa mãn nó, tâm không được hộ trì thì không được phòng hộ, không được bảo vệ, tức là mình không giữ gìn huấn luyện để mà bảo vệ cái tâm đó, thì Ngài nói không thấy một cái pháp nào mà đưa đến bất lợi lớn như vậy. Và ngược lại, một cái tâm mà được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ thì đưa đến lợi ích lớn, và Ngài không thấy một cái pháp nào mà đưa đến lợi ích lớn bằng cái việc đó, bằng cái việc là đi điều phục tâm, hộ trì tâm, phòng hộ tâm và bảo vệ cho cái tâm. Thì Đức Phật có dạy là cái hộ trì á, hộ trì tâm là mình phải là thu thúc lục căn lại, đóng năm cái căn lại. Tại vì mình có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì sáu cửa đó mình mở toang ra, phơi phơi ra để mà cái tâm mình bắt đầu nó chạy đông chạy tây theo sáu cái cửa đó để mà nó đi tìm kiếm các dục lạc ngũ trần. Thì Đức Phật dạy mình thu rút lục căn lại, là để mà một trong những cái cách là để mà hộ trì phòng hộ cho nó, đó là mình đóng cái cửa mắt lại. Khi mình thiền mình đóng cửa mắt lại, mình không nhìn thấy nữa. Rồi tai, mình ví dụ mình đừng có chạy đi để mình tìm cái âm thanh ca nhạc hay này nọ, mình đừng có đi tìm những cái mở toang cái cửa mà âm thanh ra nữa, mình đóng cái tai lại, đừng có chạy đi mà tìm kiếm âm thanh mà mình nghe. Rồi mắt tai mũi, rồi đừng có chạy đi tìm mùi hương. Rồi vị, tức là đừng có chạy đi tìm đồ ăn nước uống. Rồi xúc, rồi đừng có chạy đi tìm cái sự xúc chạm. Đóng các căn đó lại, chỉ còn chừa là một cái cửa ý thôi, và theo dõi cái tâm nó bằng cái dùng cái thiền định để mà theo dõi cái tâm, để mà mình hộ trì phòng hộ cái tâm. Thì Đức Phật nói không có cái nào mà đưa đến cái lợi ích lớn bằng cái việc mà bảo vệ tâm như vậy. Còn nếu như mà mình phóng dật, mình để cho tâm chạy tứ tung tìm kiếm cái nào cái kia, thì Đức Phật nói nó đưa đến đau khổ và bất lợi rất là lớn. Bây giờ qua phẩm 5 La Mã: phẩm đặt hướng và trong sáng, tâm đặt sai hướng. Ví như này các tỳ kheo, sợi râu của lúa mì hay lúa mạch bị đặt sai hướng, thì khi bị tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu. Sự tình này là không xảy ra. Vì cớ sao, này các tỳ kheo? Vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm vô minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao, này các tỳ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng. Trong đoạn này, Đức Phật lấy một cái ví dụ là lấy một cái cọng lúa mì hay là cái cọng mà lúa mạch, cái sợi râu đó, cái sợi rễ của lúa mì hay lúa mạch. Nếu như mà mình đặt thẳng hướng đi, rồi mình lấy cái tay đó, mình cho mình đâm vô cái sợi đó, thì tay của mình sẽ bị đâm thủng. Còn nếu như mà mình đặt lệch qua một bên, mình đặt xéo nó qua một bên, rồi mình lấy tay mình ấn xuống, như vậy thì nó đâu có đâm thủng cái tay mình. Đó là do cái việc đặt sai hướng. Đức Phật nói là cái chuyện mà làm cho đâm thủng tay hay là làm cho đổ máu là cái chuyện này nó không thể xảy ra được. Thì cũng như vậy, thì vị tỳ kheo á, dùng tâm để mà chọc thủng cái vô minh. Thì nếu như cái tâm mà đặt đúng hướng thì mới chọc thủng được cái sự vô minh. Còn nếu như tâm nó đặt lệch hướng đi thì không thể nào mà đâm thủng được cái vô minh được. Ví như này các tỳ kheo, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi bị tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao, này các tỳ kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm vô minh làm cho minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này là có xảy ra. Vì cớ sao, vì tâm được đặt đúng hướng. Có thể là em với Xuyên chưa có tiếp xúc với lại cái cọng lúa mì hay lúa mạch, cho nên mình mới không biết được là nó cứng, cái độ cứng của nó có thể là làm thủng tay thủng chân và chảy máu của mình. Mình là dân thành phố, mình không biết được đó, nhưng mà xin nên nhớ là Đức Phật là Ngài đã trải nghiệm hết mọi thứ rồi. Ngài đã tiếp xúc với những cái người chăn trâu chăn bò, Ngài đã quan sát và tiếp xúc hết mọi thứ rồi, thì lời Ngài nói không bao giờ sai cả. Thì Ngài nói là khi mà một cái sợi râu của lúa mì hay lúa mạch mà nó được đặt đúng hướng, ví dụ nó đặt vuông góc với tay, thẳng thẳng vuông góc với tay chân mình đi, mà mình tì tay chân vô là mình bị nó đâm thủng liền. Thì sự tình này là có xảy ra, việc bị đâm thủng là có xảy ra, bởi vì là nó được đặt đúng hướng. Thì cũng như vậy, một cái tỳ kheo mà với một tâm được đặt đúng hướng, tức là tâm mà đi theo cái con đường đúng rồi đó, thì có thể đâm thủng vô minh và chứng ngộ được niết bàn. Điều này là có xảy ra. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta biết tâm một người là uế nhiễm, ta rõ biết nếu trong thời gian này người này mệnh chung người như vậy tương xứng rơi vào địa ngục. Vì kéo sao này các tỳ kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, một số loài hữu tình ở đời sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta biết tâm một người là thanh tịnh, ta rõ biết nếu trong thời gian này người này mệnh chung người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Vì cớ sao này các tỳ kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các tỳ kheo, một số loài hữu tình ở đời sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi thiện, cõi trời. Là Đức Phật nói á, Ngài nhìn bằng cái tâm của Ngài, cho nên Ngài rõ biết được cái tâm người kia đang là uế nhiễm hay là thanh tịnh. Và Ngài biết rõ rằng nếu với cái tâm mà uế nhiễm đó đó mà người đó mệnh chung thì sẽ bị rơi vào địa ngục. Còn do cái uế nhiễm đó làm nhân, cho nên là những cái loài hữu tình mà khi thân hoại mạng chung mà tâm đang uế nhiễm như vậy thì sẽ rơi vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Và với tâm của Ngài, Ngài cũng rõ biết một điều rằng nếu một cái người này mà cái tâm họ thanh tịnh và họ mệnh chung ngay cái lúc đó đó thì họ sẽ được sanh lên thiên giới, tức là cõi trời. Vì cái tâm thanh tịnh nó làm nhân để cho mà khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi thiện và cõi trời. Do đó Đức Phật mới nói là mình phải ráng mình tu tập cái tâm, phải bảo vệ, phòng hộ cái tâm và đặt tâm cho nó đúng hướng. Bởi vì nó quyết định là mình thân hoại mạng chung mình đi về đâu. Ví như này các tỳ kheo, một hồ nước uế nhớp bị khuấy độc, bị khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt đứng trên bờ không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Cũng vậy này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao này các tỳ kheo, vì rằng tâm vị ấy bị khuấy đục. Như vậy là ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh là một cái hồ nước mà dơ giấy, nó đục ngầu lên, đây là bùn không. Thì có một người có mắt đứng trên bờ nhìn xuống, ở trong cái hồ nước đó là có sò, ốc, sạn, sỏi, cá đang bơi qua bơi lại hoặc là đang đứng im. Nhưng mà người đó nhìn xuống, do nó bị khuấy động, đầy bùn nó khuấy lên, thì người đó không có thấy được, là do nước bị khuấy đục. Thì cũng giống như vậy á, cái tỳ kheo mà khi tâm bị khuấy đục lên thì vị tỳ kheo đó không có thấy được cái lợi ích của mình hay của người khác hay của cả hai, không có chứng ngộ được pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, thắng xứng đáng với bậc thánh. Bởi vì cái việc mà thấy được lợi ích của mình hay của người hay của cả hai, thấy được pháp thượng nhân hay là tri kiến thù thắng xứng đáng với bậc thánh, cái chuyện như vậy là nó không có, không thể nào nó xảy ra được, do cái tâm bị khuấy đục. Ví như này các tỳ kheo, một hồ nước trong sáng, trong sáng suốt không bị khuấy đục. Tại đấy có người có mắt đứng trên bờ có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, đàn cá qua lại đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Cũng như vậy này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm không bị khuấy đục, thấy biết được lợi ích của mình hay biết được sự ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện như vậy là có xảy ra. Vì cớ sao, này các tỳ kheo, vì rằng tâm vị ấy không bị khuấy đục. Như vậy thì với một cái hồ nước mà nó trong suốt, nhìn từ trên nhìn xuống dưới là thấy hết, sò, ốc, sạn, sỏi, đàn quá, cá mà bơi qua đi lại hay là đứng yên, thì một người có mắt từ trên nhìn xuống thấy hết như vậy. Cũng như vậy, thì cái vị tỳ kheo với cái tâm không bị khuấy đục, với cái tâm mà trong sáng, trong suốt, thì vị ấy cũng thấy biết được lợi ích của mình hay của người khác hay của cả hai, hay là sẽ chứng ngộ được các pháp thượng nhân, hoặc là tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy thấy và biết hết được những cái chuyện như vậy. Còn với cái tâm mà không bị khuấy đục, mà vị ấy không biết được là những cái chuyện đó là cái chuyện không có xảy ra, mà cái chuyện mà thấy biết đó là cái chuyện có xảy ra. Ví như này các tỳ kheo, phàm có những loại cây gì? Cây Phandana được xem là tối thượng, tức là về nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác là nhu nhuyễn và dễ sử dụng hơn một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Như vậy là có một cái loại cây tên là cây Phandana. Cái cây đó là được xem là tối thượng về cái việc dễ sử dụng, bởi vì nó rất là nhu nhuyễn, chắc là nó rất là dẻo, uống sao cũng được hết. Như vậy thì Ngài nói rằng Ngài không thấy một cái pháp nào khác mà nhu nhuyễn và dễ sử dụng như là một cái tâm mà được tu tập. Mà cái tâm được làm tu tập và được làm cho sung mãn thì nó rất là nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng, mình uống nó như thế nào cũng được. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, là vận chuyển nhẹ nhàng như tâm. Thật không dễ gì, này các tỳ kheo, dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Ngài nói rằng cái tâm đó, vận chuyển nhẹ nhàng mà Ngài không thể nào dùng cái ví dụ để mà mô tả cho mình hiểu được. Cái tâm nó vận chuyển nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thực sự chứng ngộ thì mới thấy được cái sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm mà thôi. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Như vậy, bản chất của tâm nó là trong sáng, là sáng chói, nhưng mà do các cấu uế từ bên ngoài nó làm cho tâm bị ô nhiễm. Và nếu như gỡ những cái cấu uế từ ngoài vào ra, gỡ những cái cấu uế đó ra, thì tâm này nó được gột sạch. Như vậy thì cái việc tu tập tâm tức là gì? Tức là gột bỏ, gỡ ra, gỡ bỏ những cái cấu uế từ bên ngoài nó bám vào tâm, gỡ bỏ nó đi. Đó chính là việc tu tập tâm, nghĩa là gỡ tham, gỡ sân, gỡ si, gỡ kiêu mạn, gỡ tật đố, gỡ tất cả những cái uế đó ra, để trả lại cái sự trong sáng cho tâm.